Khoa Kỹ vấn đạo, đế chế kinh tế mới tại nước Việt. Chương 169, phương án khắc phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giờ sau, cầm trên tay bảng phát hỏa khuôn mặt mà theo lời của người lái xe công chính là gã cầm đầu nhóm khủng bố, đại tá Nguyễn Trường ra lệnh cho người điều tra viên tên Thái, đồng chí Thái, lập tức gửi hình ảnh tên này cho kiểm soát an ninh tại các cửa khẩu kịp thời ngăn chặn bọn chúng rời khỏi lãnh thổ Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào. Thái nghe xong có chút khó khăn hỏi lại. Báo cáo anh, theo quy định thì phải có lệnh của bộ trưởng hoặc người được ủy quyền chúng ta mới có đủ quyền gửi đi công văn này. Nguyễn Trường xua tay, anh cứ làm theo lời tôi đã gọi điện báo cáo miệng với bộ trưởng và được lãnh đạo đồng ý, công văn có dấu của bộ trưởng sẽ tới sau, tình huống gấp gáp không thể chờ đợi. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định này, cậu không cần phải lo lắng. Dạ, tôi hiểu rồi thưa sếp, tôi sẽ đi thực hiện ngay. Điều tra viên Thái nói xong thì lập tức quay lưng đi ra ngoài để soạn thảo công văn truyền tin. Bên trong phòng, vị cục trưởng lại quay sang người phụ tá của mình truyền lệnh. Đồng chí Bình, đồng chí lập tức soạn thảo ngay một công văn hòa tốc truyền hình ảnh tên này qua kênh thông tin nội bộ tới mạng lưới công an và đồn biên phòng địa phương, yêu cầu cán bộ tại đó lập tức tiến hành rà soát toàn bộ các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn. Một khi phát hiện dấu hiệu lưu trú của các đối tượng đáng ngờ thì lập tức báo cáo lên đường dây nóng của cục, không cần phải thông qua các cấp trung gian. Rõ, thưa sếp, phụ tá Bình chấp hành mệnh lệnh sau đó đứng lên theo chân đồng đội Thái trở ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại mấy vị lãnh đạo, thiếu tướng Đinh Thế Nhật mới lên tiếng. Các đồng chí, đến giờ thì đã có thể kết luận đây chính là hành động của một tổ chức khủng bố quốc tế, do đó chúng ta sẽ phải cần tới sự trợ giúp từ các quốc gia bạn bè có sẵn mạng lưới giám sát an ninh toàn cầu. Do vậy tôi sẽ liên hệ với cơ quan tình báo KGB. Comitê Gosudarstvennoi Bezopasnosti của Nga để nhờ bọn họ xác định danh tính kẻ này. Mặt khác đề nghị đồng chí Trường thông qua Interpol để đề nghị các quốc gia xung quanh chúng ta cung cấp thông tin về hung thủ, kẻ này là người của quốc gia bọn họ nên rất có thể chúng ta sẽ có được những manh mối tốt. Nguyễn Trường nghe xong thì gật đầu. Vâng, tôi sẽ cho người triển khai ngay. Vậy các đồng chí còn gì để trao đổi nữa không? Hỏi xong và chờ đợi giây lát thấy không ai nói gì, thiếu tướng Đinh Thế Nhật gặp lại hồ sơ rồi ra lời kết luận. Được rồi, phương án tạm thời là như vậy, mọi người trở về thực hiện nhiệm vụ của mình. Đồng chí Lý Lập cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho anh em, ngay khi có được tin tức và manh mối của hung thủ sẽ cần rất nhiều tới sự ra sức của các đồng chí. Lý Lập đưa tay lên trán dõng dạc đáp, vâng, thưa sếp, tốt, mọi người về vị trí thôi. Cuộc họp của bên điều tra kết thúc nhưng lúc này, trong một căn phòng khác của ô tô Việt Nhật, một cuộc họp khác của lãnh đạo nhà máy lại vẫn đang được diễn ra. Lý Đông khi này là người đang phát biểu. Các vị, việc điều tra vụ khủng bố tối hôm qua đã có cơ quan chức năng của chính quyền giải quyết, do vậy tôi đề nghị mọi người không cần phân tâm thêm về chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt chúng ta cần phải tập trung khắc phục hậu quả của vụ nổ, xây dựng lại phân xưởng số 1 để nhanh chóng khôi phục sản xuất, đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng đã cam kết với các bên đối tác, mất uy tín với khách hàng. Tôi muốn chú Bùi Lợi ngay lập tức xây dựng phương án kỹ thuật tài chính để hai bên liên doanh có thể sớm thông qua. Bùi Lợi nghe tới đây thì nhíu mày rồi lên tiếng. Vâng, chủ tịch, về việc này tôi cũng muốn báo cáo rõ thêm tình hình một chút. Nhà máy đương nhiên chúng ta sẽ phải tiến hành sửa chữa nhưng cũng cần thời gian. Trong điều kiện thuận lợi, chúng ta sẽ phải mất khoảng 1 tháng rưỡi tới 2 tháng để hoàn thành các công tác nhập khẩu máy móc thiết bị và xây dựng lại nhà xưởng, đó là còn chưa kể tới việc vận hành chạy thử, nếu dây chuyền có trục trặc thì còn phải kéo dài hơn nữa. Chính vì điều này, năng lực sản xuất của chúng ta trong vài tháng tới chắc chắn là không đáp ứng được nhu cầu thị trường, thậm chí có thể một số đơn hàng đã nhận cũng có thể bị chậm hoặc không giao nổi. Lý Đông vốt cằm hỏi lại, chẳng phải chúng ta có tồn kho sao? Lượng hàng tồn kho trước kia đâu rồi? Tôi nhớ các vị nói là sản xuất tồn ứ không ai nhận kia mà. Bùi Lợi nghe xong cười khổ. Ha ha, những chiếc xe tồn kho cuối cùng mà chủ tịch nói đã lên tàu xuất bến cách đây hơn 1 tháng rưỡi rồi. Chủ tịch ngài chỉ lo công to việc lớn nên chắc không nắm được thông tin kinh doanh cụ thể. Đúng là trước và sau Tết chúng ta có gặp khó khăn trong tiêu thụ do bị đối thủ dùng thủ đoạn phá hoại, nhưng thời gian đó thực tế cũng kéo dài không quá lâu. Ngay sau khi vụ việc được làm rõ, các bên nguyên đơn thua kiện tháo chạy làm lộ ra bóng dáng của các tập đoàn đứng sau thì nhu cầu xe ca đã tăng trở lại, thậm chí còn cao hơn khi trước do doanh số của những hãng xe đối thủ tụt giảm vì bê bối. Từ khi đó tới nay, đơn đặt hàng của chúng ta tăng cao liên tục, mặc dù tháng vừa rồi nhà máy đã đưa được vào hoạt động thêm một phân xưởng nhưng cung vẫn không đủ cầu, bộ phận kinh doanh đã phải giới hạn lại đơn hàng, chỉ ưu tiên phân phối cho các thị trường lớn, lượng hàng cung cấp cho các thị trường nhỏ hiện nay rất là hạn chế. Lý Đông cau mày, chà, có vẻ căng nhỉ. Về việc này chú đã có phương án giải quyết nào chưa? Bùi Lợi chần chờ giây lát rồi nói, chủ tịch nghĩ thế nào nếu chúng ta thuê gia công? Lý Đông hứng thú hỏi lại, thuê gia công? Bùi Lợi gật đầu, đúng vậy, chú nói cụ thể đi. Vâng, nói là thuê gia công nhưng thực tế cũng không hoàn toàn là thuê bên ngoài gia công. Gần đây tôi được biết chuỗi nhà máy của phía đối tác Toyota bên Thái Lan cũng đang lâm vào tình trạng dư thừa năng lực sản xuất. Sở dĩ phát sinh điều này ngoài lý do xe ca đang dần chiếm lĩnh thị trường thì ngài Kazuaki Watanabe cũng đang có những điều chỉnh về sản xuất để phòng bị tình trạng suy thoái kinh tế vốn đã được chủ tịch cảnh báo trước đây, chính vì thế nhà máy sản xuất cũng mang tính cầm chừng. Lý Đông khi này hiểu ra mỉm cười hỏi, ý chú là chúng ta sẽ tận dụng sức sản xuất của nhà máy này. Bùi Lợi gật đầu, đúng thế, chúng ta sẽ thuê bọn họ ra không? Dù sao việc chuyển đổi từ động cơ đốt trong sang động cơ điện cũng không quá phức tạp, về vỏ xe chúng ta có thể vận chuyển qua đường biển sang Thái Lan cũng không mất bao lâu thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy tạm thời chúng ta có thể giải quyết được khó khăn của mình đồng thời cũng giúp Toyota giải thêm được bài toán khó của họ. Hơn nữa, nói tới đây Bùi Lợi đưa mắt nhìn về phía mấy vị phó giám đốc và trưởng phòng người Nhật chần chờ. Lý Đông thấy biểu hiện của ông ta như vậy thì mỉm cười. Có gì chú cứ nói đi, toàn người mình có gì mà không chia sẻ được. Bùi Lợi hơi ngắc ngứ rồi nhìn mấy vị lãnh đạo người Nhật rào đón nói. Tôi xin lỗi nếu nói ra điều này khiến các vị không vui nhưng quả thật là thời đại của xe ô tô chạy nhiên liệu hóa thạch có lẽ sẽ không còn kéo dài được bao lâu nữa. Toyota tất nhiên cũng không nằm ngoài vòng xoáy ảnh hưởng này. Công ty mẹ của các vị sẽ phải đối mặt với áp lực bị thay thế rất lớn nên về lâu dài Toyota sẽ phải hợp tác ngày một chặt chẽ hơn với Việt Nhật thông qua con đường M&A, Merger and Acquisition mua bán, sáp nhập, nếu còn muốn tồn tại. Không riêng gì hãng của các vị mà các hãng xe khác nếu không đạt được bước tiến đáng kể về công nghệ thì sớm muộn cũng sẽ phải chịu chung tình cảnh bị ô tô Việt Nhật thôn tính. Do đó việc thuê gia công về mặt nào đó cũng là bước đầu để công ty mẹ của các vị dần chuyển đổi dây chuyền sản xuất của mình sang sản xuất ô tô điện, đây đã là một xu thế phát triển tất yếu, gần như không còn lựa chọn nào khác. Lý Đông nheo mắt nhìn Bùi Lợi mỉm cười, xem ra ở vị trí cao hơn, công ty làm lớn hơn, tiếp xúc các giới nhiều hơn thì lòng tin và tư tưởng của người này cũng trưởng thành lên một mảng lớn, tham vọng theo đó cũng bành trướng gia tăng. Có điều, những lời Bùi Lợi vừa nói cũng chính là những tư tưởng và kế hoạch của Lý Đông. Lý Đông đúng là cũng có một tầm nhìn như vậy, cơ hội thâu tóm toàn bộ ngành ô tô thế giới đã là nằm trong lòng bàn tay hắn. Lý Đông đương nhiên sẽ không có ý định xóa sổ toàn bộ các hãng để thống nhất dưới một thương hiệu. Hắn hiểu thế giới này sự đa dạng mới là xu hướng, sự đơn nhất không bao giờ có khả năng thể chống lại được, hơn nữa ngoài pin điện và vỏ pin mặt trời, chiếc xe còn có rất nhiều tính năng khác để thỏa mãn các nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng. Các công nghệ của Toyota đương nhiên không phải mặt nào cũng là số một, do vậy phương án hợp lý nhất chính là tạo sức ép để các hãng này phải thực hiện quá trình M&A. Thông qua việc này, Lý Đông có thể khống chế được cổ phần chi phối đồng thời cũng giải quyết luôn những mâu thuẫn gây ra rủi ro tiềm ẩn khác ảnh hưởng tới mình. Kế hoạch là như vậy, có điều Lý Đông biết bây giờ vẫn chưa phải lúc, cái hắn chờ đợi chính là cuộc khủng hoảng kinh tế đang sắp diễn ra. Đó sẽ là một nhát dao sắc lẹm đâm vào những bộ máy khổng lồ nhưng lại sớm tỏ ra già cỗi không đủ sức mạnh để đổi mới chính bản thân mình trước sức ép từ thị trường và đối thủ. Ô tô Việt Nhật khi này sẽ đóng vai trò như một người nắm trong tay quyền sinh sát. Hoặc có thể là một ác nhân nhấn thêm lưỡi dao sâu vào tim mà kết thúc đối thủ, hoặc là một vị thiện nhân đưa ra một cánh tay cứu rỗi. Cách chương.